Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, ngọt ngào. Đại nha năm thứ nhất tân binh thời kỳ, mỗi khi gặp có ngày nghỉ, hắn đều sẽ nghĩ đến cho Hoa tỷ phát điện thoại, bởi vì khi đó Hương Hương không có điện thoại, nhưng Hoa tỷ lại là cái nữ đường phố máng tính cách. Ban ngày cơ bản không có nhà, ban đêm ngay tại trong tiệm. Vì lẽ đó đại nha có thể nói với Hương Hương thượng lời nói cơ hội cũng không nhiều. Tân binh kỳ kết thúc về sau, Tần Vũ giúp đại nha ở trong bộ đội tìm quan hệ, để hắn lần thứ nhất tham gia bộ đội sĩ quan huấn luyện, bổ sung hắn văn hóa khóa. Đợi có nhất định cơ sở về sau, thượng tầng lãnh đạo thấy đại nha tuổi còn nhỏ, làm người cơ linh, tiểu tử dáng dấp cũng sạch sẽ, liền để hắn đi sư bộ làm cảnh vệ binh. Lại về sau, đại nha nương tựa theo tiểu không cha không mẹ, tại ở khu quy hoạch một mình sinh tồn dưỡng thành cơ linh tính cách. Cùng Tần Vũ bên này âm thầm giúp đỡ, mới thi lục quân đại học, chính thức trở thành một tên treo ngậm sĩ quan. Những chuyện này nói lên cũng chính là giam ba câu sự tình. Nhưng chân chính trải qua xa so với cái này muốn phức tạp được nhiều, cũng càng khó hơn nhiều. Thiếu gia binh ở trong bộ đội vừa nắm một bó to, theo phổ thông quân chính trong đại viện ra tiểu hai, trong nhà ít nhất cũng phải có cái chính đoàn bối cảnh. Nhưng tượng đại nha dạng này 20 tuổi ra mặt, liền vai gánh thiếu tá quân hàm chính danh cán bộ, đồng thời còn đọc xong lục quân đại học, đây cũng là không thường gặp. Vì lẽ đó, những năm này đại nha là không có bao nhiêu tư nhân thời gian. Hắn tại sư bộ làm cảnh vệ binh lúc, thông gia là không cho phép tại không phải ngày lễ ngày lúc sử dụng cá nhân thông tin thiết bị. Đến lục quân lớn 2 năm trước, trường học càng là nghiêm lệnh cấm chỉ học sinh mang theo điện thoại. Mà cũng chính bởi vì những yếu tố này, đại nha mới theo Hương Hương cắt đứt liên lạc. Bất quá, hai người dù 6 năm chưa gặp mặt, có thể tuổi nhỏ lúc ước định cùng tình cảm, nhưng thủy chung quanh quẩn tại đại nha trong lòng. Thế giới này từng cho hắn ấm áp cũng không nhiều, trừ Tần Vũ bên ngoài. Đại nha từ đầu đến cuối nhớ kỹ, hắn vừa tới Tùng Giang lúc Tần Vũ rời nhà mấy ngày nay, Hương Hương mỗi ngày đều sẽ trộm ra một chút đồ ăn, đến số 88 trong nội viện cùng hắn ăn. Loại kia có ra, có người bồi tiếp ấm áp, để theo tiểu không nơi nương tựa đại nha cảm thấy hạnh phúc cực kỳ. Cửa học viện, đại nha kinh ngạc nhìn Hương Hương, đột nhiên cảm thấy có chút lạ lẫm. Nàng thay đổi, biến thành đại cô nương, chải lấy tóc ngắn, lời mới vừa nói cũng dữ dằn, hoàn toàn cùng trong đầu tưởng tượng cô nương khác biệt. Ngươi làm sao đột nhiên trở về nha? Hương Hương không hiểu trở nên có chút câu nệ, hai tay ôm trong ngực một chút khóa kiện, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng. Ta nghỉ ngơi, vừa vặn đụng phải anh ta đi Phụng Bắc làm việc, liền nhất khối trở về đợi mấy ngày. Đại nha rõ ràng có chút khẩn trương, không ngừng dùng bàn tay cọ lấy mình quần hai bên. Nha, Hương Hương chớp chớp mắt to. Ngươi là tới tìm ta sao? Vâng, đại nha gật đầu. Tìm ta làm cái gì? Hương Hương hỏi xong liền cảm giác mình có chút ngớ ngẩn. Có thể nàng cũng không biết nên nói điểm cái gì. Hai người 6 năm không gặp, loại kia đã quen thuộc lại có khoảng cách cảm giác, thật là một lời khó nói hết. Đại nha gãi đầu một cái, cũng không làm cái gì, chính là muốn nhìn ngươi một chút. Hương Hương nghe nói như thế giật mình ngay tại chỗ, trái tim nhỏ bịch bịch bịch nhảy, trong lòng không ngừng nghĩ đến, mình đến tột cùng nên nói chút cái gì, đến hòa tan loại này rất đột nhiên gặp mặt xấu hổ. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi về nhà sao? Ta đưa ngươi ta về nhà. Hương Hương vừa rồi theo nữ đồng học khiêu chiến lúc hung hãn sức lực không có, rất ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Đi thôi, đại nha chào hỏi một tiếng, tiếng nói rơi, hai người vuốt vuốt công thương đại học trước cửa đường đi, duy trì cách xa hơn 1 mét khoảng cách, chậm rãi hướng số 88 viện phương hướng đi đến. Trên đường, đại nha hỏi 3 lần ngươi lạnh không, 2 lần ngươi đói bụng sao, cùng nói 5 lần, người nhìn đường phía trước có xe, liền cơ hồ rốt cuộc chưa nói qua cái gì hữu dụng. Hai người cứ như vậy có chút xấu hổ, có chút luống cuống đi, thẳng đến đi dạo hai đầu GAI, Hương Hương mới thực tế nhịn không được nói một câu: "Đại ca, Khai Nguyên khu rời nhà ta có hơn 20 cây số xa. Người xác định chúng ta muốn đi trở về sao?" "A, Đại Nha Mộng B, a, đúng, chúng ta gọi cái xe đi." Hương Hương ngoẹo đầu, "Tại sao ta cảm giác ngươi bây giờ không có lấy trước kia cỗ linh sức lực đây?" Ngu đột xuất, chấm ngoặc kép, ta có chút căng thẳng. Ngươi căng thẳng cái gì? Ta lại không ăn thịt ngươi. Chính là gặp ngươi có chút khẩn trương. Đại Nha lại bắt đầu tại quần hai bên ma sát bàn tay. Lập tức đổi chủ đề nói ra, "Ta đi gọi xe, nha." Hương Hương gật đầu, Đại Nha quay người chạy tới gọi xe. Nhưng không có chú ý tới đường biên vỉa hè thượng tất cả đều là băng lưu tử. Hắn không để ý đạp hụt, ngửa mặt ngã cái giám đôn. Ngươi không có chuyện gì chứ? Hương Hương đưa tay liền muốn dìu hắn. Đại Nha uịch một cái đứng lên, vỗ vỗ đuôi trở lại. Không có chuyện, ta không có chút nào đau. Nói xong, Đại Nha chạy ven đường chạy tới. Hương Hương nhìn hắn bóng lưng, không khỏi hé miệng cười một tiếng, phảng phất nháy mắt trở lại 6 năm trước. Đại Nha dẫn nàng tại số 88 viện xung quanh đi dạo tràng cảnh. Trong trường học, Hương Hương là một cái rất cường thế nữ hài tử. Nàng tham gia tennis đội, tại hội học sinh trong cũng đảm nhiệm chức vụ. Vào trường học ngày đầu tiên liền theo cùng lớp nữ hài đánh một trận. Đồng thời còn động đao, kém chút vì thế bị khuyên nghỉ học. Lúc ấy Hoa tỷ rất không hiểu, khi còn bé phi thường nghe lời Hương Hương, vì sao đi học sau giống như biến thành người khác, thường xuyên dẫn xuất một chút không thể tưởng tượng họa, trong tính cách cũng biến thành cường thế không ít, nhưng không quản nàng hỏi thế nào, Hương Hương đều không nói với nàng trong trường học chuyện phát sinh. Nhưng tình huống thực tế là, Hương Hương bởi vì là gia đình độc thân, mà lại mẫu thân làm ngành nghề lại dễ dàng bị người chỉ trích. Lại thêm nàng theo tiểu lại tại loại kia hoàn cảnh hạ lớn lên. Cho nên nàng phát hiện mình trong trường học, nếu như luôn luôn mềm miên miên, kia là rất khó dung nhập vào tập thể ở trong, đồng thời dễ dàng bị người bắt nạt. Vì thế nàng trong tính cách mới có biến hóa, ý đồ bảo vệ mình. Nhưng Hương Hương không nghĩ tới chính là, nàng trở nên cường thế sau, chẳng những khi dễ nàng người ít, ngược lại nàng còn lại càng dễ được hoan nghênh, chậm rãi cũng kết giao xuống không ít bằng hữu. Đồng thời mình cũng biến thành sáng sủa không ít, chạy bằng điện xe xích lô, chậm rãi đứng tại số 88 cửa sân trước. Đại Nha dẫn đầu xuống xe, đưa tay nói ra, "Chậm một chút." Trên mặt đất trượt, Hương Hương chần chờ một cái về sau, cầm Đại Nha tay nhảy xuống tới. Hai người đối mặt nửa ngày, Đại Nha vò đầu nói ra, "Cái kia, vậy ngươi về nhà đi." "Ha ha, ngươi chạy xa như thế, liền là đi một chuyến trường học tiếp ta về nhà nha." Hương Hương hỏi, Đại Nha cũng không phải người hiền lành. Hai người ở chung được sau khi, hắn cũng chậm chậm buông ra, rất tiện trả lời một câu, "Ta vừa rồi theo nhà ngươi thời điểm ra đi, a di chuyên dặn dò qua, không cho đi mướn phòng." "Ngươi cút!" Hương Hương đập Đại Nha một cái. "Hắc hắc." Đại Nha cười một tiếng, "Ta đi." Hương Hương xoay người rời đi. Đại Nha nhìn qua bóng lưng của nàng, do dự rất lâu sau hỏi, "Ngoặc kép chấm chấm, ngày mai ta mời ngươi ăn cơm có thể chứ?" Trống trải trên đường phố, cành liễu thượng nhiễm lấy sương tuyết. Hương Hương chậm rãi quay người, đột nhiên hỏi một câu, "Vương Hạ Nam, đồ của ta đưa ngươi, ngươi còn giữ sao?" Đại Nha khẽ giật mình, "Thứ gì?" Hương Hương nghe nói như thế, ánh mắt hơi có chút thất vọng trở lại, "Không có gì, ta về nhà trước." Nói xong, Hương Hương liền muốn quay người. Đại Nha đột nhiên hô, "Là cái này sao?" Hương Hương lần nữa quay đầu, thấy Đại Nha theo trong túi móc ra một bộ rất cũ nát chỉ thêu găng tay. Lập tức ngơ ngẩn, ngày ấy trước khi ly biệt, nàng thân không thể tặng đồ vật, liền dệt một bộ bao tay tiễn hắn. mà hắn lưu lại 6 năm. Ta về nhà. Hương Hương vung lấy tóc ngắn, mỉm cười cất bước đi vào gia môn. Đại Nha đứng tại chỗ, trong lòng đắc ý, nhưng lại cũng không rõ ràng. Đại ca hắn Tần Vũ theo Lâm Niệm Lôi tại nhất khối. Kỳ thật cũng mẹ hắn là thông qua một bộ bao tay định tình. Hai huynh đệ người, găng tay song sát, cũng coi như nhất đoạn truyền kỳ. Tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Đại Nha lấy điện thoại cầm tay ra nhận. Uy, ca, mày đi chết ở đâu rồi? Cho ngươi đón tiếp, ngươi người không có, điện thoại cũng không tiếp. Ngươi muốn cho ta tức chết sao? Tần Vũ tâm tính sụp đổ mắng. Ai nha, ta quên. Đại Nha vỗ trán một cái. Các ngươi ăn trước, ta đến ngay. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.